Siêu cấp binh vương, chương 171, lão nương bưu hãn, 1. Góc truyện audio.com. Diệp Khiêm ha ha nở nụ cười, lại rút ra một điếu thuốc. Diệp Khiêm không phủ nhận cách nói của bảo an, có đôi khi xã hội thật sự là như vậy, chỉ là Diệp Khiêm không ngờ phụ nữ trung niên kia lại là muội muội của Đặng Phi Tường. Khó trách mình vừa rồi nhìn thấy nàng cảm thấy có chút quen mặt. Người ta dám kiêu ngạo như vậy, không phải là nhờ sắc đẹp, mà là thế lực, tại thành phố Thượng Hải có mấy người có thể cùng Đặng Phi Tường ngồi ngang hàng. Giải rác không có mấy, bản thân là muội muội của hắn, giá trị con người của người phụ nữ trung niên kia tự nhiên nước lên thì thuyền cũng lên. Người mau lên, ta đi vào trước, nói không chừng có náo nhiệt để xem. Diệp Khiêm ha ha nở nụ cười. Nói, à ta nhớ ra rồi, ngươi là bạn trai của y tá Lâm, đúng không? Khó trách ta cảm thấy ngươi quen mặt như vậy. Bảo an nói, Diệp Khiêm mỉm cười, nói, hảo nhãn lực a hát, bảo an tự đắc nở nụ cười. Nói, đúng rồi, huynh đệ, ngươi phải cẩn thận Thẩm Nguyên, nghe nói hắn đối với y tá Lâm tâm hoài quỷ thai. Diệp Khiêm gật gật đầu, nói, cảm ơn nhắc nhở, ta sẽ chú ý, tốt rồi. Ngươi mau lên, ta đi vào trước, có rảnh lại cho chuyện. Nói xong, đối với hắn phất phất tay, quay người hướng trong bệnh viện đi đến. Vừa đi vào bệnh viện, chỉ thấy vị phụ nữ trung niên kia đứng tại hành lang bệnh viện. Một tay chống nạnh, một tay chỉ lên trước mặt Thẩm Nguyên mắng. Ngươi không biết xấu hổ, ngươi phải giải thích rõ ràng cùng lão nương. Ngươi cùng hồ ly tinh này quan hệ như thế nào? Nói à, ngươi hôm nay không nói rõ ràng. Lão nương liền liều mạng với ngươi. Diệp Khiêm ánh mắt rất xa nhìn lại. Thình lình phát hiện Lâm Nhu Nhu cũng bị phụ nữ trung niên ngăn ở trên hành lang. Nếu như mình đoán không sai nhất định là vừa rồi Thẩm Nguyên lại tìm cái cớ gì tìm Lâm Nhu Nhu. Nên mới bị phụ nữ trung niên này chứng kiến. Bất quá xem tình huống tựa hồ lại không giống a, phụ nữ trung niên rõ ràng đến là có chuẩn bị nha. Đương nhiên, Diệp Khiêm tuyệt đối tin tưởng Lâm Nhu Nhu chắc chắn sẽ không cùng Thẩm Nguyên có quan hệ gì. Trong này chỉ sợ có chuyện gì mà mình không biết rõ mà thôi. Lúc này, Diệp Khiêm cũng không suy nghĩ được nhiều, cuống quýt hướng Lâm Nhu Nhu đi tới, dù sao nàng cũng là vợ của mình. Diệp Khiêm không thể làm cho nàng bị ủy khuất, đối mặt với lão bà vô luận là dáng người hay là thế lực đều xa xa cao hơn mình. Thẩm Nguyên nào dám phản kháng, yếu ớt nói, lão bà, ta oan uổng a hát, oan uổng, ta có oan uổng qua ngươi sao? Bên trong điện thoại di động của ngươi còn có hình ảnh của hồ ly tinh này. Nếu như các ngươi không có quan hệ, ngươi làm gì phải lưu hình của nàng? Phụ nữ trung niên vừa nói vừa đem trong tay điện thoại ném xuống đất. Lập tức bể thành một đống mảnh vỡ. Nói, Thẩm Nguyên, lão nương nói cho ngươi biết. Ta có bản lĩnh cho ngươi leo lên. Cũng có bản lĩnh cho ngươi té xuống. Ngươi tin hay không? Một bên Lâm Nhu Nhu kinh ngạc nhìn Thẩm Nguyên. Hiển nhiên là không rõ điện thoại di động của hắn ở bên trong tại sao lại có hình của mình. Đoán chừng là hắn thừa dịp mình không chú ý chụp ảnh a, chứng kiến Diệp Khiêm hướng mình đi tới. Lâm Nhu Nhu có chút sửng sốt, sau đó trên mặt lộ ra bộ dáng tươi cười. Lão bà, ta cũng không biết chuyện gì xảy ra a. Đoán chừng là đồng sự bệnh viện dùng điện thoại di động của ta chụp a, Thẩm Nguyên cuống quýt giải thích nói. Lão bà, tình cảm ta đối với ngươi có nhật nguyệt chứng giám a hát. Nhật nguyệt chứng giám, hừ, ngươi nói một chút, ngươi bao lâu không có cùng lão nương làm cái kia rồi? Còn không phải bởi vì ngươi ở bên ngoài đã có nữ nhân. Về nhà liền không còn sức, phụ nữ trung niên không kiêng nể gì cả nói. Trong bệnh viện người vây xem càng ngày càng nhiều, nghe thấy phụ nữ trung niên nói nhịn không được hé miệng cười trộm. Mà ngay cả người đi cùng phụ nữ trung niên có bề ngoài giống như bảo tiêu. Cũng không khỏi sửng sốt, có chút giờ khóc giờ cười. Thẩm Nguyên thì vẻ mặt xấu hổ. Mình dù gì cũng là chủ nhiệm bệnh viện a, thế nhưng mà lão nương vậy mà ở trước mặt nhiều người như vậy không cho hắn một chút mặt mũi. hơn nữa lại nói như vậy. Quả thực là xấu hổ vô cùng a hát. Thế nhưng mà, chính mình lại có biện pháp nào? Ai kêu lão bà của mình có một đại ca quyền thế? Mình còn cần nhờ nàng. Lão bà, loại lời này chúng ta về nhà nói. Về nhà nói, được không nào? Thẩm Nguyên tiến lên ôm phụ nữ trung niên. Nhẹ giọng nói, tại sao lại không nói rõ? Có tật giật mình à? Phụ nữ trung niên không thuận theo không buông tha nói. Còn nói mình không làm việc trái với lương tâm. Đờ cờ mờ, ngươi có im hay không? Thẩm Nguyên rốt cục nhịn không được lớn tiếng quát. Lập tức, giống như nô lệ xoay người làm chủ nhân a. Cảm giác đặc biệt thoải mái. Bên nhân và đồng sự ở bên canh nguyên một đám hướng hắn giơ ngón tay cái lên. Bọn hắn thế nhưng mà thấy vô số lần Thẩm Nguyên bị lão nương này giáo huấn tình rồi. Thế nhưng mà mỗi lần Thẩm Nguyên đều là nén giận, bộc phát như hôm nay đúng là lần đầu. Diệp Khiêm đi đến bên người Lâm Nhu Nhu, rất tự nhiên ôm chầm nàng, có chút nở nụ cười. Lâm Nhu Nhu cũng rất ôn nhu ôm hắn mỉm cười. Từ lúc yêu đương đến kết hôn, Thẩm Nguyên chưa từng lớn tiếng như vậy nói với nàng. Phụ nữ trung niên không khỏi sửng sốt, sau đó khóc lóc om sòm nói. Tốt, tốt, ngươi còn nói không phải cùng hồ ly tinh này cấu kết. Ngươi chưa từng nói lớn tiếng như vậy với ta. Thẩm Nguyên, lão nương nói cho ngươi biết. Ngươi nếu không giải thích cho ta rõ ràng, lão nương sẽ không tha cho ngươi. Diệp Khiêm khẽ chau mày. Muốn phát tác, lão nương chửi mình nam nhân của nàng là phải rồi. Nhưng ngay cả Lâm Nhu Nhu cũng chửi. Có thể nhẫn nại không có thể nhẫn nhục a hát. Lâm Nhu Nhu cuống quýt giữ chặt Diệp Khiêm, lắc đầu, Diệp Khiêm nhìn nàng, thở dài, đành phải tạm thời ẩn nhẫn xuống. Giải thích cái gì à, ta căn bản không có làm gì à, Thẩm Nguyên biểu hiện người vô tội nói. Hắn ngược lại rất muốn cùng Lâm Nhu Nhu có cái gì. Thế nhưng mà hắn theo đuổi Lâm Nhu Nhu lâu như vậy. Lâm Nhu Nhu căn bản cho tới bây giờ đều không có nhìn hắn. Nếu quả thật có cái gì. Hắn cũng sẽ nhận nhịn nuốt xuống. Đằng này hắn thật sự oan uổng a hát. Thẩm Nguyên rất muốn nổi bão. Bất quá nhớ tới anh vợ cường hãn của mình. Chỉ đành nhịn xuống. Nếu không đừng nói vị trí chủ nhiệm bệnh viện này. Chỉ sợ cái mạng nhỏ của mình cũng khó khăn bảo vệ. Người nói, vì cái gì lâu như vậy đều không cùng ta làm cái kia? Phụ nữ trung niên chất vấn. Những người vây xem kia đâu nhịn được. Thế nhưng mà thấy sự bưu hãn cùng thế lực của người phụ nữ trung niên. Cũng không dám lớn tiếng cười ra tiếng. Có người thậm chí ôm bụng ngồi xổm trên mặt đất. Toàn thân không ngừng run rẩy. Xem ra là nghẹn vô cùng vất vả. Diệp Khiêm cũng có chút nhịn không được bật cười. Lão loại chuyện này cũng dám tại trước mặt mọi người nghiên cứu thảo luận. Lão nương này không phải bình thường bưu hãn a hát. Cái kia là cái gì à, rốt cuộc cái kia là gì? Thẩm Nguyên kinh ngạc hỏi, cũng không biết hắn thật sự không biết, hay là cố ý giả ngu, bất quá xem hình dạng của hắn tám phần là cố ý giả bộ hồ đồ. Cách chương.